Hoàn tất quá trình biến thân, vội vàng lấy tay che nơi quan trọng rồi ào chạy tới giường, thuận tay kéo chăn che lại thân thể lòa lồ, sau đó nói, người mau giúp ta tìm một bộ quần áo tới đây. Độc Cô Lưu, Vân mặt mày đầy vẻ mộng du đi đến trước tủ lấy bao quần áo ra tìm một bộ đồ mình thường mặc đưa cho Chu Mộ Phỉ, đôi mắt vẫn còn hiện đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú và đôi mắt nâu nhạt xinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp quen thuộc của Chu Mộ Phỉ, khó tin đến mức phải xác nhận lại. Điêu, Nhi, là ngươi thật sao? Chu Mộ Phỉ không ngờ bản thân lại dùng hình người mà xuất hiện trước mặt Độc Cô Lưu Vân nhanh như vậy, vì chưa chuẩn bị tâm lý nên nghẹn lời, đoạt lấy quần áo, dùng giọng điệu hung hăng mà nói hòng che giấu biểu tình, xoay qua chỗ khác ta phải thay quần áo, Độc Cô Lưu Vân nghe lời xoay người sang chỗ khác nghe. Thấy ở đằng sau vang lên vài tiếng sột soạt liền nghiêm túc suy nghĩ về ký ức tối hôm qua còn sót lại. Rốt cục cảnh tượng như cách một tầng sương mờ đã bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Bản thân hắn đang ôm chặt lấy thắt lưng của người thanh niên mà điên cuồng đầm rút, người đó có mái tóc dài màu nâu sậm, tiếng rên rỉ đau đớn nhưng lại ẩn chứa sự vui sướng. Cùng với, lúc làm xong, bản thân còn định tìm quần áo của thanh niên đang trần trụi nằm bên cạnh nhưng lại tìm không thấy, nên đành phải phủ ngoại sam của mình lên người y. Cuối cùng, xuất hiện trong đầu hắn, là khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy mê man của thanh niên kia. Độc Cô Lưu Vân xoay người lại, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp của Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ vừa mặc quần áo xong, đang thắt đai lưng thì bị hắn đột nhiên xoay lại làm cho hoảng sợ, vừa muốn nói gì đó, lại nghe thấy người đối diện hỏi, Điêu Nhi, đêm qua ta trúng xuân dược, người bị ta khi dễ không phải là Âu Dương Phong, đúng không? Cách chương.